Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496. Chương 496, đại nhân chọn lựa. Ngày 13 tháng 9, Hải quân bổn bộ, trước đây không lâu hay lại là Thiên Long nhân chiêu tế. Bây giờ đã có người đuổi đưa đại đến cửa. Thật là cái xì căng đan không ngừng nam nhân a. Rộng lớn xa trước, nắm tài liệu cơ mật Sengoku sắc mặt cổ quái vừa nói. Phốp, tại hắn ngồi đối diện Suru, không nhịn được bật cười. Sengoku, này cũng không giống như ngươi a. Chấm ngoặc kép, dù sao phải hóa giải một chút áp lực. Chấm ngoặc kép, nâng chung trà lên Sengoku. Thích ý uống một cái. A Suru, ngươi thế nào xem chuyện này? Trở về chính đề sau. Liễm khởi nụ cười, Suru nâng lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Hay lại là thuận theo tự nhiên đi. Không, thêm dầu vào lửa tốt hơn một chút. Như vậy thì có thể đem những người khác ánh mắt hấp dẫn tới. Từ đó thuận lợi chúng ta hành động. Ngươi là ý nói. Chấm ngoặc kép, đem ly trà buông xuống Sengoku. Sờ lên cằm nơi ma hoa dâu như có sở ngộ nói. Hôm qua bọn họ nhận được bích mầm phải phái con gái đi The Kingdom of Heaven du ngoạn. Kỳ thực đến cửa ra mắt tin tức, nhưng sau đó dần thiếu tướng lại báo cáo lấy được John Quickshot gia tộc giao dịch qua mạng tài liệu cặn kẽ. Mặc dù nàng cũng không có nói là từ đâu mà đến, nhưng Sengoku hay lại là trong lòng thông suốt tựa như gương sáng. Có năng lực này làm được một điểm này, còn sẽ không lợi dụng phần này tin tức đi mưu cầu tài sản kết xù nhân. Chỉ có thể là ám bộ thành viên khắp các nơi trên thế giới Red. Nếu như là dâu trắng phái người đi ra mắt, vậy bọn họ tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Có thể bích mầm không giống nhau. Nàng là Colin nhớ không quên cửu nhân, là cả The Kingdom of Heaven thế lực muốn tiêu diệt địch nhân. Nếu như lợi dụng được một điểm này, thừa dịp hủy diệt Ohara sự tình, lại đem tin tức này truyền giao ra ngoài, kia thế lực khắp nơi, ánh mắt của ả quốc gia không thể nghi ngờ sẽ chuyển tới Rex trên người. Đến lúc đó, bọn họ hải quân liền có thể nhân cơ hội an bài hành động, đem Don Quixote thế lực cùng với cùng hắn âm thầm giao dịch nhân một lưới bắt hết. Dù là lần hành động này sẽ liên quan đến rất nhiều gia nhập liên bang Bắc Hải, cái khác hải vực, rất nhiều tướng lãnh hải quân, thậm chí là bổn bộ một ít quân đội hệ phái, bọn họ cũng phải kiên quyết thi hành theo, đem các loại nội bộ quân đội sâu mọt quét dọn đi ra ngoài, để cho càng nhiều chính nghĩa mới mẻ trong huyết dịch vì thật to cải thiện các nơi trên thế giới chiến tranh thường xuyên. Hải tặc tùy ý hoành hành tồi tệ cục diện, có thể là có thể. Nhưng dần thiếu đem nơi đó, có thể xuất hiện hay không xử trí theo cảm tính. Coi như người biết rõ tình hình một trong Sengoku, đem dần có thể sẽ ghen tình huống cũng cân nhắc đi vào. Dù sao lần hành động này, dần nơi đó là trọng yếu một vòng, có thể không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nhắc tới cái vấn đề này, Suru ngược lại có chút không nắm chắc được. Vậy phải xem Rex nơi đó. Hắn có thể làm lựa chọn đơn giản liền ba cái, trốn không thấy, giả vờ tiếp nhận cũng nhờ vào đó lấy được bích mầm nhất phương càng đa tình báo. Sạch sẽ gọn gàng cự tuyệt, Greg nếu như tiếp nhận, nhất định sẽ đuổi theo tầng câu thông, còn lại hai cái tuyển hạng đảo không có vấn đề gì. Yêu cầu đổi người thi hành chọn sao? Sengoku thử dò hỏi, Suru lắc đầu một cái. Không. Đây là dần cơ hội, ta hy vọng nàng có thể mau sớm lớn lên, nếu như Rex thật tiếp nhận, nàng ta trong do ta đi khuyên bảo. Tốt lắm, nếu như có vấn đề, ta sẽ trước tiên phái thay thế thí sinh, cứ làm như vậy. Còn có một việc, Sauro bên trong đem nơi đó ngươi chuẩn bị làm gì? Gật đầu, Suru thoại phong nhất chuyển, nhắc tới cái vấn đề này. Sakazuki pháo oanh tị nạn thuyền, ngũ lão tinh tượng trưng trừng phạt cũng để cho hắn vô cùng căm giận. Cuối cùng ở chiến lược khẩn trương thời kỳ nói lên lâu dài nghỉ phép yêu cầu. Ai, theo hắn đi đi, chúng ta lại có lý do gì ngăn trở đây? Than thở Sengoku xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ, lấy Sauro người khổng lồ thân phận, có ở đây không phạm nguyên tắc tính xuống, bọn họ là không tốt đi ngăn trở, nếu không sẽ cùng cự nhân tộc xích mích, từ đó đưa tới tiêu tệ phản ứng dây chuyền. Dù sao trên thế giới đám cự nhân tuy nói chia làm chừng mấy cổ, cũng bởi vì tính tình không giống nhau lắm mà hai phe đều có tranh đấu. Nhưng đối với ngoại bọn họ nhưng là nhất trí đoàn kết đến để cho người nhức đầu. Nhiều năm chiến hữu mất hết ý chí rời đi, để cho Zuru vẻ mặt không khỏi thấp. Chuyến đi này, liền không về được đi. Đây cũng là không thể làm gì. Sakazuki ở thánh địa cao tầng trong mắt, vô luận là sức chiến đấu, hay lại là tư tưởng giác ngộ cũng so với Sauro trọng yếu nhiều. Sengoku rất lý trí làm phân tích, mặc dù Sakazuki tính cách cực đoan, làm việc lỗ mãng, nhưng hắn làm việc đều là đối với hải quân lập trường có lợi. Loại này điển hình, phái chủ chiến, phong cách, cũng bị chung quanh đồng nghiệp, thuộc hạ thật sự kính nể, thậm chí là noi theo. Zuru cười nhạt, chỉ luận hữu dụng hay không chọn lựa, có lẽ có một ngày chúng ta cũng sẽ trải qua. Đây là tất nhiên, chúng ta đã không trẻ tuổi, đang ở già đi chúng ta rõ ràng làm như vậy phù hợp nhất toàn thể lợi ích, không hợp phù một cái nhân tình cảm. Về phần trong này thị phi cùng được mất, liền giao cho thời gian tới đánh giá đi. Nhìn rất thoáng Sengoku trên mặt xuất hiện tưởng nhớ thần sắc, hơn 20 năm trước bọn họ lại đã từng bởi vì được mất thắng bại, vui buồn mà khó mà quên được. Hiện nay, đi tới hôm nay trên vị trí này bọn họ, trải qua quá nhiều khó mà chọn lựa, cướp lấy là, buông tha quyết tâm. Thực ra có lúc, ta còn là thật hâm mộ gặp tên khốn kia lão tiểu tử, đơn giản là hiếm có. Chấm ngoặc kép, không đề cập tới cũng còn khá. Zuru nhắc tới gặp Sengoku liền nhức đầu lông mày quyển chung một chỗ. Từ Roger sau khi chết, hắn hãy cùng giải phóng tự mình tựa như chạy loạn khắp nơi. Hải tặc mặc dù bắt không ít, nhưng cũng bất quá là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, hoàn toàn không phù hợp thân phận của hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, cười khẽ Zuru trở nên vui vẻ. Cầm bình trà lên là Sengoku rót đầy, còn thuận tay đem chính mình không nhúc nhích một cái senbei đẩy qua. Lại không phải thứ nhất ngày nhận biết, mặc dù gặp làm việc tùy ý, nhưng hắn thời khắc mấu chốt có thể sẽ không trễ đến. Hừ, chấm ngoặc kép, cót két, hừ lạnh. Sengoku cầm lên senbei hung hăng gặm đứng lên, mặt đầy không tình nguyện, còn không phải là bởi vì người này cự tuyệt thăng lên làm đại tướng, mới đưa đến ngươi và ta lượng công việc nhiều như vậy. Ngay cả bình thường nghỉ phép đều không một mấy ngày, để cho Gap làm công việc văn phòng, ngươi còn không bằng để cho hắn về nhà trồng ruộng. Chấm ngoặc kép, Zuru mặt đầy cưng chiều vừa nói. Tam hạ ngũ trừ nhị đem senbei giải quyết Sengoku phồng má giúp. A, vậy cũng không được, ta tình nguyện hắn thiên nam địa bắc chạy loạn. Nói đến chạy loạn, Zuru tới mấy phần húng thú. Gặp gần đây lại chạy đi chỗ nào? Người này vốn là ở Bắc Hải, cự tuyệt ta Buster cô tập trung sau tự mình chạy đến Nam Hải đi. Bảo là muốn đuổi bắt một cái giảo hoạt hải tặc, ta có thể có biện pháp gì? Sengoku không thể làm gì bĩu môi một cái. Nếu như những người khác dám như vậy đối với chơi đùa, hắn đã sớm đưa kỳ ra tòa án quân sự. Nhưng Gap là hải quân anh hùng, như vậy điểm nhơ cũng không thể truyền giao. Nam Hải còn không có tin tức sao? Zuru ý hữu sở chỉ, để cho Sengoku không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Không có, vô luận là chúng ta hay lại là CP tổ chức nhân viên tình báo, cũng không tìm tới Roger khả năng có hậu đại. Đã quá đi, chết nhiều như vậy người vô tội. Như vậy lại tìm tiếp cũng sẽ không có kết quả. Zuru biểu tình nhiều hơn mấy phần bi thương. Rõ ràng hải quân hẳn canh giữ người vô tội. Nhưng bởi vì Roger khả năng tồn tại đời sau, mà bóp giết quá nhiều không ra đời trẻ sơ sinh. Cùng với trong quá trình này ý đồ phản kháng này một bạo hành mẫu thân. Gia đình, khoảng cách Roger tự, vẫn chưa tới một năm. Ngũ lão tinh nơi đó là sẽ không bỏ rơi. Chúng ta không có lựa chọn khác. Mặc dù Sengoku cũng vì vậy mà tâm tình nặng nề. Nhưng hắn cũng minh bạch đây là hắn không cách nào thay đổi sự thật. Đây chính là đến từ quyền lực tối cao ý chí. Chỉ cần hắn vẫn ở thế giới chính phủ hệ thống bên trong, liền không cách nào cãi lại. Zuru không có lâm vào bi thương. Ngược lại, ánh mắt sáng lên. Không có lựa chọn khác. Không có nghĩa là chúng ta không thể cố gắng tranh thủ. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Thời cơ lại đến chọn lựa thời điểm. Nami Shigoku hung hăng túm ma hoa chòm râu. Bọn họ còn có thể dùng lần hành động này vì lý do để cho Nam Hải tiến hành lục soát tạm hoãn. Chỉ là như vậy sẽ để cho nhiều người hơn biết kế hoạch. Đang chọn dùng người lúc yêu cầu thận chi hữu thận. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.